Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3810, nháo sự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành rõ ràng hắn ý tứ, nhưng chỉ coi nghe không hiểu. Đúng, vị này là, Mặc Liên Thành một mực không có tỏ thái độ. Bất ngờ không kịp đề phòng mà. Vân Địch bất ngờ nhìn thấy Khúc Đàn Nhi trên mặt. Cái kia tình hình cụ thể ánh mắt quá chuyên chú, để Mặc Liên Thành rất là không vui. Tên nào đó lôi kéo Khúc Đàn Nhi hướng sau lưng kéo một cái, đồng thời tiến lên một bước, bao hàm không vui đen kịt ánh mắt nghênh tiếp đi. Giọng nói cũng trở nên chìm mấy phần. Cái này là ta thê tử, Vân Tam công tử thất lễ. Vân Địch lúc này mới hậu chi hậu giác ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Thẳng thắn biểu thị, thật có lỗi, nhất thời nhớ tới một số việc, có chút thất thố, lời này, là ca ngợi Đàn Nhi. Mặc Liên Thành sắc mặt hơi chút nhẹ nhàng chút, chỉ gặp tựa hồ vô ý nói nhiều Vân Địch, đã dẫm lên xe ngựa. Bất ngờ, nhớ lại cái gì, lại nghiêng đi mắt đến, ý tứ sâu xa nói ra, tiên sinh, có chút địa phương nhìn như Thái Bình. Nhưng các loại âm u vẫn là tồn tại, lớn lên xinh đẹp động lòng người, nếu là chọc không nên dây vào phiền phức, vạn nhất thật có như thế một ngày, ta rất hoan nghênh, tiên sinh chủ động tìm tới Vân tộc cầu cứu, cần biết, vì cứu gia quyến, ta Vân tộc từ trước tới giờ không di dư lực, đằng sau lời này, nếu vô tâm, chỉ coi hắn là thiện ý nhắc nhở. Nhưng người hữu tâm, nghe xong, liền nghe đi ra, hắn quả thực là lõa lồ áp chế. Khúc Đàn Nhi mày liễu dựng thẳng, mà Mặc Liên Thành chỉ là nhẹ nhàng nhàu dưới lông mày. Ảo não bên trong mang theo không thể sinh khí thất bại. Trong bóng tối, Khúc Đàn Nhi yên lặng cho một vị nào đó ra điểm khen diễn kỹ không sai. Vân Địch không hề hay biết một dạng. Lưu cho hai người đầy đủ tưởng tượng cười nhạt một tiếng. Tiên sinh, nhớ kỹ, ta sẽ một mực chờ ngươi cùng tùy tâm đại phu trả lời chắc chắn. Xe ngựa chạy nhanh mờ, mang theo Vân Địch xa xa rời đi. Thẳng đến, xe ngựa chạy nhanh xa. Mặc Liên Thành mới đưa vừa rồi hơi có vẻ uất ức biểu lộ vừa thu lại. Đen kịt như đêm con mắt màu đen hơi hơi nheo lại. Nhìn chăm chú lên xe ngựa rời đi phương hướng. Bất ngờ, bàn tay vung lên, một đạo tinh tế mắt thường gần như không thể gặp lam quang đuổi theo. A, nào đó nữ hơi hơi kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi, lập tức mở ra thiên nhãn. Lục soát phía trước, quả nhiên, trông thấy hai đầu hỏa điểu, kéo lấy một chiếc xe ngựa chính phi hành trên không trung. Bất ngờ. Hỏa điểu cùng kêu lên kêu to. Sau đó, ghìm chặt hỏa điểu cùng xe ngựa cái kia mấy cây dây thường đứt gãy mà mờ. Hỏa điểu toa một chút, trốn được xa xa, mà xe ngựa, nhanh chóng rơi xuống dưới. Sa phu trước tiên bắt lấy cửa xe ngựa, muốn đem xe ngựa mở ra. Nhưng là không biết vì sao, cái kia cửa đóng gắt gao. Sa phu tức hồn hển. Hướng về phía lắc động không ngừng xe ngựa gọi vài câu. Sau đó, anh Dũng không sợ mà nhắm mắt lại nhanh. Sau cùng, bịch một tiếng, Sa Phu ôm xe ngựa rơi xuống đất bên trên. Trên mặt đất một đống tản ra cây gỗ. Trong đó ngã kích cỡ choáng não đổi xe phu. Còn tận trung cương vị công tác mà ôm cái kia phiến cửa xe ngựa. Đến mức. Mới vừa rồi còn hào hoa phong nhã ôn hòa nhã thế Vân Địch. Lúc này chật vật bị một đống đầu gỗ vùi lấp. Chỉ nhìn thấy xiêm y màu tím một góc. Thu hồi thiên nhãn. Khúc Đàn Nhi thổi phù một tiếng cười. Thành Thành, người cái này trò đùa quái đản. Quá mức, Mặc Liên Thành lạnh lùng như băng. Dám đùa giỡn ngươi. Chết 1000 lần đều không đủ tiếc. Chỉ là tiện nghi hắn. Tạm thời không thể giết hắn. Khúc Đàn Nhi nghe được trong lòng mừng khấp khởi. Không bao lâu, nàng nhớ tới Vân Địch nói chuyện. Kỳ quái hỏi, cái kia, Thành Thành, ta không hiểu. Hắn vì cái gì không được trực tiếp tìm Lưu Thiên Thủy đàm luận. Dù sao hiện tại, tất cả mọi người coi là Tùy Tâm Đại Phu liền là Lưu Thiên Thủy. Nói chuyện chính sự, không nên tìm chính chủ sao? Khúc Đàn Nhi tại không hiểu ra sao bên trong. Mặc Liên Thành ngược lại là rõ ràng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.